Chương 585, Sơ Hai Lít Bộ Đội. Đối mặt trong tầm nhìn rậm rạp chẳng trị đạn đạo, Lưu Húc Cuồng Tiêu thân hình chợt dừng lại, tụ khí bắt đầu phòng ngự. Loại này đạn mạc thoạt nhìn lực công kích ngược lại không phải rất mạnh, có vẻ như vẫn là truy tung hình, cùng với vẫn né tránh, không bằng duy nhất giải quyết hết buồn phiền ở nhà. Huống hồ nằm ở di động với tốc độ cao không trung, muốn né tránh QNZ không dê ra NZ, thế nhưng hiển nhiên Sệ Dịch không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Hắc, cho rằng như vậy thì xong chưa? Sệ Dịch vừa nhìn không trung không có một chút hốt hoảng Lưu Húc, lộ ra khinh thường cười nhạt. Muốn chọi cứng, vậy không bằng thử xem 6 hào A. Cổ rồ Sệ Dịch với bộ dáng bây giờ nhất định chính là hình người yếu tắc, phía sau cùng trên cánh tay pháo khẩu không giữ lại chút nào khuynh tả hỏa lực, dường như đem cừu hận của nàng cùng ạ tổ mì nảy sần đều cùng nhau phát tiết ra ngoài giống nhau. Biến thành đạn đạo đạn, nếu như nói phía trước Sệ Dịch trang bị vẫn cùng Lưu Húc trong ấn tượng cao tới có điểm dính dáng, như vậy hiện tại liền là hoàn toàn tan vỡ. Thủ bộ hoàn toàn chặn lại, cải trang thành là khổng lồ đạo đạn bậy bắn. Sệ Dịch so ra không thế nào cao gầy thân thể dơ tiếp cận 10 thước đạn đạo. Cảnh tượng này đánh vào thị giác lực không có chút nào tiểu. Dĩ nhiên có loại này phản loài người vũ khí Sệ Dịch bộ dáng này có thể nói hoàn toàn không có cận chiến năng lực, còn cũng bị người tiếp cận, cái kia đạn đạo nhất bạo tạc tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tự ngược kỹ năng. Bề ngoài kinh khủng kia cùng bạo tạc sau uy lực quá hung tàn, A Sệ Dịch không có để ý tình huống của đối thủ, dự tận hướng đạo đạn hạ công kích mệnh lệnh. Đồng thời di động, còn có một mạch trầm mặc cô rồ. NITERIZ là chính nghĩa phải giết người. Cổ rồ, cuồng hóa. Kết a, cổ rồ ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm dường như để không khí đều tạo nên mắt trần có thể thấy rung động. Giờ sờ 2 lít nếu đem Sệ Dịch coi như chính mình cái tác, tự nhiên sẽ cho nàng phân phối truy tung trang bị. Thập Vương Chi cân nhắc quyết định bên trong, 9 hào chính nghĩa đô thị tham chắc khí hắn âm thầm tăng thêm gửi thư tín công năng, bất quá cái tín hiệu này truyền là đơn hướng, Sệ Dịch chính mình cũng không rõ, mặc dù biết nàng cũng sẽ không có dị nghị là được. Hài lòng nhìn từ Sệ Dịch nơi đó gửi tín hiệu tới, giờ sờ 2 lít dùng yêu kiểu. Tích tích giọng nói ra, ấy ra nha, xem ra hương xe phát hiện không được tình báo. Ở bên cạnh hắn, có 3 vị bề ngoài kỳ dị nam nữ, nhìn khoa trương thân thể khí quan, cũng biết là dưới mốt cường hóa binh. Sờ 2 lít bác sĩ, hương xe là hướng cái phương hướng này đi, ngoài ra còn có vị kia gọi Lưu Húc khí tức của người, bất quá phi thường rất thưa thớt, trên cơ bản cách mấy cây số mới có hơi yếu một chút. Gương mặt cơ hồ bị một cái cự đại miệng chim bao trùm, một người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất như con chó ngửi cái gì. Đa tạ, múi. Tuy là lần đầu tiên đầu nhập thực chiến, bất quá hiệu quả hết ý tốt đâu. Hướng bọn họ di động phương hướng ngay phía trước 200 km, có một tòa yếu tắc, tu kiến ở trên vách đá, phi thường thấy được. Một gã mang mũ lưỡi chai nam tử to con, vành nón xuống trong bóng tối một đôi con mắt phát sinh quỷ dị quang, mặt trên có ITERIZ tiêu chí. Thật không hổ là nhan ở. Cực kỳ tin tức có giá trị. Hương xe cùng người kia dùm lên động tĩnh rất lớn, tựa hồ là đang chiến đấu, liền cao huy lực bạo phá vũ khí đều đem ra hết, nhưng không có trinh chắc đến đối phương công kích thủ đoạn. Lỗ thai giống như phóng đại con chuột, hầu như so với đầu người còn lớn hơn nữ tử. Làm tốt, hai. Trực giác của ta quả nhiên không sai, tên tiểu quỷ này có chuyện giờ sờ 2 lít che miệng lại nở nụ cười, bất kể là sinh vật gì binh khí, vẫn là cao tạc su tốt. Cũng không có thu hoạch này lớn ANITERIZ căn cứ, thực sự là một phần kinh hỉ đại lễ đâu, giấu như thế bí mật, bất quá nhân gia đã tìm đến lạp tập hợp toàn bộ sờ 2 lít bộ đội, tạm thời không phải báo cho hương xe, phong tỏa tình báo truyền bá. Nếu là thú nhân nhận được tin tức, ta liền không thể thu hoạch hoàn mỹ vật thí nghiệm cùng tệ ẩy gù, đây chính là một đống lớn AC dịch hồi lần này đã lấy ra toàn lực chiến đấu. Giờ sờ 2 lít đưa nàng toàn thân cao thấp đều cải tạo thành sát lục dùng vũ trang thập vương chi cân nhắc quyết định. Phát huy ra khủng bố uy lực không có chút nào so với tệ ẩy gù tới kém. Có cố này hỏa lực siêu cường thuận tiện thân thể, vẫn theo của nàng tệ ẩy gù cổ dỗ định vị ngược lại luân lạc làm phụ trợ, vốn là y hệ cả tổ khởi dẹt đánh cận chiến phương thức, bình thường không đợi nó xông lên, Sệ Dịch cũng đã đem địch nhân tiêu diệt hết. Cho nên lần này để vẫn đảm nhiệm thay đổi quần áo nhiệm vụ cổ dỗ cùng xuất trận, cũng phản ứng Sệ Dịch đấy lòng đối với ITERIZ thật sâu căm hận. Thậm chí ngay cả sờ 2 lít phân phó không thể đơn giản sử dụng. Nghiêm trọng phá hư sờ 2 lít cảm giác trang bị, biến thành đạn đạo đạn đều lấy ra, chỉ là vì bảo đảm nhất định giết chết địch nhân. Nhưng chiến đấu phát triển luôn là ngoài dự đoán mọi người. Hỗn đảng, lại vẫn sống Sệ Dịch nhìn chính nghĩa đô thị tham chắc khí ở trên sinh mệnh phản ứng, ánh mắt chuyển hướng về phía bị vô số đạn đạo cùng mới vừa to lớn bạo tạc tàn phá vết núi. Ở cự đại đạn đạo bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng cao áp bên trong, địch nhân rõ ràng còn sống xuống. Bất quá, e rằng đã tại kéo dài hơi tàn. Cô dồ. Nam Hào đã tiến nhập cuồng hóa cổ rồ sinh dài ra hoàn chỉnh tứ chi, cả người đều là màu đỏ nhạt rối tung bộ lông, một đôi trong ánh mắt để lộ ra vô tận khát máu cùng sát ý liền phảng phất là chịu chủ nhân tâm tình của nội tâm ba động ảnh hưởng giống nhau. Tâm kia hung bạo cự truy lại một cái cắn đứt xệ giật cánh tay phải. Là vâng đúng chẳng bao giờ gặp qua địch nhân, trước hai làn sóng đánh bất ngờ chưa thành công, có thể còn sống sót cũng chứng minh rồi thực lực của đối phương. Diêm Ma Thương chậm rãi chuyển động, nhớ lại sư phụ của nàng, quỷ chi họ giáo cho mình chiến đấu tâm tính, xệ giật thấp giọng nói ra, nếu như đã bị nổ nửa chết nửa sống hoàn hảo, nếu như là ngoan cường như trước có sức chiến đấu ác tặc, chúng ta cần vẫn áp chế. Cổ Dô, âm bạo cổ Dô điên cuồng gào thét nắm lên xệ giật. Chừng bốn thức có nhiều cự đại thân thể nhảy, hướng về trên vách núi đá nổ tung trung tâm phóng đi. Đang đến gần cái kia bị một phát đạn đạo đánh ra cự đại hố sâu lúc, nó tích đầy nước dãi miệng đống nhiên bạo hống. Cô a chuyển hóa thành thực chất thanh em hướng một cổ trọng pháo giống nhau, cho sơn thể lại một đòn nặng nề. Quanh lần này không chút lưu tình dưới sự đả kích, vết thương chồng chất nham bích rốt cuộc bắt đầu tan vỡ, mắt thấy tiểu sơn liền muốn trực tiếp sụp đổ, vỡ loạn toái thạch cũng muốn đem sâu chôn vùi lại. Diêm Ma Thương xạ kích xệ giật không chút do dự giơ cánh tay lên, to lớn Diêm Ma Thương cứ như vậy bay ra ngoài, đâm vào cái kia mảnh nhỏ trong đá vụn, làm nổ cái kia thu hẹp khe đá trong không gian, ầm ầm tóe ra nóng rực hỏa quang. Xệ giật huy là một vặn vẹo kẻ điên, thi hành vặn vẹo chính nghĩa, lấy vặn vẹo phương pháp dê tờ người. Nhưng nàng tuyệt đối không phải cái loại này vô não ngu ngốc, phát điên lên tới không cho nở thủ đoạn, chỉ biết phát tiết nội tâm phá hư dục vọng, cái loại này tư thế cũng lệnh ngày thường xệ giật cảm thấy chán ghét.